Thư Linh Ký, chương 154, Quy Năm Vô Ưu, chương 153, có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 153, có ta, editor, Luna Hoang, nổ ầm ầm, thạch thất đổ nát, đá vụn như mưa xối xả. Trong bụi mù đá vụn này, và cái đầu rắn to lớn hung tàn dữ tợn, đồng thời tàn bạo xông vào trong thạch thất. Không đợi bò gỗ kịp phát động, cũng đã mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, ngạnh sinh sinh cắn phần sau của bò gỗ. Thư Linh, chạy đi đâu? Không xong. Trong lòng Nhạc Ngũ âm trầm xuống, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Phương Bất Phì chân quân càng mạo hiểm co rụt chân lại, mới tránh thoát công kích của răng nanh. Nhưng cứ như vậy, bò gỗ nguyên bản sắp phát động, nhất thời bị nhốt tại chỗ không thể động đậy. 12.580. Mặc Vô Ưu đột nhiên hô to một tiếng. Phanh, tiếng hô to còn chưa hạ xuống, đại môn thạch thất đã bị phá khai. Một pho tượng giống pho tượng đồ dự bị của pho tượng Tử Viết lúc nãy rất thần kỳ vọt vào. Vừa cuồn cuộn vừa mở miệng. Tích, hoan nghênh sử dụng phục vụ nhân công của pho tượng đón khách. Trực tiếp liên hệ Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 1. Dâng lễ vật cho Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 2. Muốn cùng uống trà xin nhấn phím số 3. Lý giải, 5, ấn số 5. Mặc Vô Ưu trực tiếp hô. Trong sát na, pho tượng Tử Viết này cuồn cuộn xông lại, chuẩn xác đụng vào trong miệng rắn dữ tợn. Ngay sau đó liền có cái kia. Oanh, sóng lửa mênh mông cuộn trào mãnh liệt, cuồng bạo nuốt sống ba đầu rắn dữ tợn. Xà ma thật lớn bị thương nghiêm trọng nổi giận gầm lên một tiếng, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Miệng đầy răng nanh nhất thời vỡ vụn hơn phân nửa, cũng cắn không được thanh ngưu bằng gỗ nữa. Chính là cơ hội này. Trong sát na, con bò gỗ kịch liệt lay động, tứ chân cũng không chịu nổi nữa, các khớp nhất thời đồng loạt bẻ gãy. Thế nhưng bò gãy lại vào lúc này chợt bạo tạc, hóa thành sóng lửa mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Ầm ầm một tiếng, dưới động lực thô bạo thúc dục, bò gỗ gào thét bay lên trời, trực tiếp đánh vỡ nham bích thiên công phường. Nhạc Ngũ âm kinh ngạc nắm đầu bò, còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị mang theo từ nham bích hỏa sơn vọt ra. Trước mắt là sóng nhiệt nham thạch nóng chảy dâng trào mà đến. Túm chặt, chúng ta phải tăng tốc, Mặc Vô Ưu rất hảo tâm nhắc nhở. Đúng vậy, bò gỗ chạy trốn ra ngoài nham bích, dừng lại trong miệng núi lửa, liền mang theo vân vụ thanh sắc cấp tốc bay lên cao. Vọng Thư Huyền, Nhạc Ngũ âm ngạc nhiên cúi đầu. Chỉ thấy miệng núi lửa phía dưới trở nên càng ngày càng nhỏ. Phương Bất Phì chân quân cùng Tử Bào Kiếm Tiên bọn họ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được lau mồ hôi lạnh, thở dài nhẹ nhõm. A a a, nguy hiểm thật, rốt cục, chờ một chút, các ngươi xem, không cần hắn nhắc nhở, mọi người cũng đã nhìn thấy. Trong chỗ hổng nham bích của miệng núi lửa, xà ma ba đầu dữ tợn hung tàn thật lớn, thẹn quá thành giận chui ra ngoài, nâng thân thể xích hồng khổng lồ lên, hướng phía không trung phẫn nộ gào thét. Nguy hiểm thật, Phương Bất Phì chân quân nhìn thân rắn khổng lồ kia, nhịn không được dùng mình. Nếu không phải là chúng ta chạy trốn trước, sự thực chứng minh, 30 chưa phải Tết. Trong sát na này, xà ma ba đầu thật lớn, đột nhiên hung mãnh gào thét một tiếng. Thân rắn khổng lồ có lại đến mức tận cùng, dường như lò xo. Ngay sau đó đuôi rắn bỗng nhiên phát lực. Oanh, khó có thể tin, kèm theo rung động kịch liệt của toàn bộ miệng núi lửa, thân thể nguy nga như núi của nó, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh nhảy lên một cái, cao đạt được mấy trăm trượng. Kinh khủng hơn chính là thời gian bay lên trời này, trong mắt nó lóng lánh quang mang hung tàn. Toàn bộ thân rắn hoàn toàn mở ra, thân thể mấy trăm trên hư không, đuổi theo bò gỗ. Không, Phương Bất Phì chân quân bọn họ kinh hãi biến sắc, không còn kịp suy tư nữa. Mặc Vô Ưu giơ cờ lê lên, trọng trọng đập vào trên lưng bò, cũng không biết mở ra cơ quan nào. Bò gỗ dĩ nhiên ngạnh sinh sinh ra tốc bay lên, miễn cưỡng thoát khỏi miệng rắn, không có cắn trúng mục tiêu. Xà ma ba đầu dữ tợn ầm ầm co lại. Ngay trong nháy mắt này, nó lại vẫn mạnh mẽ thay đổi phương hướng ở trên hư không. Đuôi rắn mang theo cuồng phong gào thét, quét qua sát bên bò gõ. Nhưng, cho dù chỉ là nhẹ nhàng quét qua, nhưng vậy là đủ rồi. Ầm ầm một tiếng, trước mặt lực lượng kinh khủng của đuôi rắn, bò gỗ nhất thời mất đi cân đối, lay động lật ngược trên không trung. Lòng bàn tay của Nhạc Ngũ Âm đều là mồ hôi, trong lúc nhất thời không có nắm chặt sừng. Đợi được nàng phản ứng kịp, Ngũ Âm cô nương, Phương Bất Phỉ chân quân kinh hô một tiếng, không kịp cứu viện. Trong sát na này, Nhạc Ngũ Âm đã rơi xuống lưng bò, vẻ mặt đờ đẫn gào thét co rút, miễn cưỡng vươn ngón tay quét qua bò gỗ, cũng gang tấc đó khó mà chạm được. Mà bết bát hơn chính là ngay phía dưới của nàng, xà ma ba đầu dữ tợn hung tợn co thân, chính bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu, lộ ra nhe răng cười tàn bạo, hung tợn cắn. Phanh, không có dấu hiệu nào, trên bò gỗ lại là một tiếng vang nhỏ. Ngay trong tầm mắt kinh ngạc của Phương Bất Phỉ chân quân, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nhảy xuống, cẩm bào trắng thuần nghênh bay phất phới, phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt, hắn đã rơi đến bên cạnh Nhạc Ngũ Âm, đưa tay nhẹ nhàng ôm, kéo vòng eo tinh tế của nàng. Thời gian phảng phất dừng lại vào giờ khắc này, hơi thở của hai người gần trong gang tấc, ngưng mắt nhìn đối phương, mờ mịt mở to hai mắt, môi anh đào nhẹ nhàng run run đóng mở. Quân thượng, ngươi, Vong Thiêu Huyên, com, không trả lời. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ho nhẹ vài tiếng, trên gương mặt tái nhợt, đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó bàn tay phát lực, hướng về phía trước nâng một cái. Phanh, một lực lượng nhu hòa truyền đến, Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được bay lên không. Lý Phong Trần rất kịp thời đưa tay, túm dây lưng của nàng, lôi nàng lên bò gỗ gần lửa. Thế nhưng giờ khắc này, Nhạc Ngũ Âm lại hoàn toàn không có vui sướng thoát nguy hiểm. Trong tầm mắt của nàng chỉ có Cố Thất Tuyệt mang theo mỉm cười, cấp tốc rơi vào trong miệng rắn thật lớn. Giống, tiếng rít gào điếc tai nhức óc. Xà ma ba đầu dữ tợn bỗng nhiên cắn, không hề hoảng loạn, Cố Thất Tuyệt đột nhiên một chưởng đánh ra, trong nháy mắt đánh trúng răng nanh xà ma, ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể chạy trốn. Giờ này khác này, một người một rắn, rốt cục tất cả đều hao hết lực lượng bay lên, trong gió rét gào thét cấp tốc co thân. Phía dưới đang lúc bọn hắn, miệng núi lửa thật lớn chính phun trào yên vụ hôi sắc. Trong miệng núi lửa, nham thạch nóng chảy mênh mông nóng hổi, đang ở nhấc lên sóng dữ cuồng bạo, nhiệt độ cao đủ để nóng chảy tinh thiết cứng rắn nhất. Không, quân thượng, vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm tái nhợt, phí công vươn tay, cuồng phong gào thét, hơi khói bay lên không. Thân ảnh trắng thuần của Cố Thất Tuyệt, cứ như vậy từ từ bị sương mù dày đặc nuốt mất. Chỉ là trước một khắc triệt để tiêu thất trong khói mù, hắn lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đón ánh mắt lo lắng của Nhạc Ngũ Âm, như không có chuyện gì xảy ra phất tay một cái. Oanh, sau một khắc, vô luận là xà ma dữ tợn hay là Cố Thất Tuyệt, tất cả đều bị sương mù dày đặc triệt để nuốt chửng. Ngay trong nháy mắt này, miệng núi lửa chợt bạo phát, nham thạch nóng chảy mênh mông cuộn trào mãnh liệt, phảng phất chiều dâng sóng lớn bay lên trời. Dưới nhiệt độ kinh khủng, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn ra ngoài. Vô luận là thư linh hay là vực ngoại thiên ma, gió lạnh gào thét mà qua, trong nham thạch nóng chảy của hỏa sơn nổ vang. Tiếng rên rỉ của Nhạc Ngũ Âm có vẻ yếu ớt như vậy, bất lực như vậy. Quân thượng, Luna, thôi nén bi thương đi. Ổng mà chết là hết chuyện rồi. Cách chương.